Xin chào các bạn khán thính giả của kênh MQ Audio. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện mới có tên là Khắc Cốt Ghi Tâm. Nội dung chính của truyện, nhân vật chính là Trần Thanh Lan, bị chính bố ruột hại chết mẹ mình, xong lại bị bán cho lão giám đốc già để cứu công ty. Nhưng không biết may mắn hay là đen đủi mà Trần Thanh Lan lại vào nhầm phòng của tổng tài Hàn Duy Thái. Cô không còn gì cả, sống chỉ để báo thù. Liệu có báo thù thành công hay không? Gặp gỡ Hàn Duy Thái liệu có thay đổi? Câu chuyện mở đầu hết sức bi thảm nhưng cũng xuất hiện ánh sáng hy vọng cuối con đường. Mời các bạn cùng đón nghe. Khắc Cốt Ghi Tâm, tập 1. Không, không, không, anh không được chạm vào tôi. Đây là cưỡng hiếp. Đạt mềm buộc chặt. Tâm Tâm, em lại ngang bướng rồi. Tâm Tâm là ai? Cô không phải Tâm Tâm. Nhưng người đàn ông không cho cô nhiều thời gian để suy nghĩ. Thân thể rắn chắc đè xuống, mạnh mẽ đâm tới. Trần Thanh Lan đau đớn kêu lên một tiếng. Người đàn ông ép sát vào thân thể yêu kiều xinh đẹp của cô, nhẫn nhịn và mãnh liệt. Mặc cho Trần Thanh Lan kháng cự thế nào, người đàn ông cũng không hề bị lay động. Ngược lại còn kích thích dục vọng chinh phục của anh. Mỗi lần đều chạm vào chỗ sâu nhất. Ý thức của Trần Thanh Lan bị vật nóng bỏng của người đàn ông đánh tan từng chút một, ngay cả sức phản kháng cũng không có. Đêm dài như thế, đau đớn triền miên như vậy, cô không biết người phía bên trong trên xong từ lúc nào. Chỉ là khi tỉnh lại, thấy người đàn ông còn đang say ngủ, mặt anh vùi trong gối, trong ánh sáng lờ mờ, cô không thấy rõ mặt, mà Trần Thanh Lan cũng không dám đến xem. Cô hoảng sợ, tức giận, nhưng lại không có can đảm nhìn mặt người đàn ông kia. Cô lặng lẽ bò xuống giường, sau khi mặc xong quần áo thì vội vàng rời khỏi căn phòng. Rõ ràng cô đang ăn cơm ở nhà, bởi vì ba và mẹ kế bảo cô lấy chồng. Cô không đồng ý nên cãi nhau với bọn họ, nhưng sao bây giờ lại xuất hiện ở chỗ này? Vô ý liếc mắt, Trần Thanh Lan thấy có một cái gương trên hành lang khách sạn. Cô nhìn dáng vẻ của mình ngay lúc này. Trên da thịt tuyết trắng đều là vết tích mập mờ, đặc biệt cổ không được che chắn, bày ra không một chút giấu giếm. Ngay lúc cô không biết làm sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Trần Thanh Vi và Lưu Ngọc Tuyết đã chậm rãi đi đến từ cuối hành lang. Khi bọn họ nhìn thấy dáng vẻ của Trần Thanh Lan thì không hề kinh ngạc, thậm chí còn đắc ý. Sao bọn họ lại ở chỗ này? Ngay tại lúc này, trong khoảnh khắc gần như Trần Thanh Lan đã hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Chuyện tối hôm qua là do bọn họ làm. Chẳng trách tối hôm qua, mặc dù cô có ý thức nhưng lại chẳng thể đẩy người đàn ông kia ra. 3 tháng trước, Lưu Ngọc Tuyết dẫn theo một cặp sinh đôi là một trai một gái, chỉ nhỏ hơn cô 1 tuổi, đi vào cửa nhà họ Trần. Nói cặp sinh đôi đó là của ba cô. Ba cô lập tức thừa nhận. Ông ta nói mẹ cô không sinh con trai cho ông ta, nên muốn cho Lưu Ngọc Tuyết dẫn theo 2 người kia vào nhà. Mẹ của cô không thể chịu được người chồng gần 20 năm lại lừa gạt và phản bội mình. Trong tình cảnh chẳng còn niềm tin, bà ta đã nhảy từ lầu 16 xuống. Mẹ cô qua đời chưa được 100 ngày, ba và mẹ kế đã ép cô phải lấy chồng. Cô không đồng ý, cho nên bọn họ hãm hại cô. Càng nghĩ lòng càng lạnh. Chị, chúc mừng chị sắp kết hôn rồi. Trần Thanh Vi đã được như ý, nhìn cô cười. Trần Thanh Lan lạnh lùng nhìn 2 mẹ con Trần Thanh Vi nghiêm túc nói. Ai nói tôi muốn kết hôn? Muốn kết thì các người đi mà kết. Ôi, gạo nấu thành cơm rồi, còn muốn ăn vạ à? Lần này người nói chuyện là Lưu Ngọc Tuyết. Bà ta khinh thường chẳng thèm để mắt đến Trần Thanh Lan, giống như cô là mấy thứ bẩn thỉu, nhìn nhiều sẽ làm bẩn mắt mình. Cả người Trần Thanh Lan run lên, thể xác và tinh thần như bị rách ra. Tối hôm qua là bọn họ sắp xếp đối tượng kết hôn cho cô. Một người đàn ông trung niên, tuổi gần bằng ba cô, bụng lớn phệ, trên đầu trống trơn, béo ú thô tục. Bởi vì quá tức giận nên thân thể Trần Thanh Lan còn run hơn. Chị sao vậy? Kết hôn là chuyện vui vẻ, sao mà chị lại trắng bệch vậy? Trần Thanh Vi cố ý khiêu khích. Chờ sau khi Trần Thanh Lan gả cho lão già kia, cô ta chính là cô cả của nhà họ Trần. Mà nửa đời sau của Trần Thanh Lan chỉ có thể hầu hạ lão già kia sống đến cuối đời. Ngẫm lại càng cảm thấy vui sướng. Trần Thanh Lan đã làm cô cả nhà họ Trần 19 năm này cũng nên nhường chức rồi. Không kìm được, Trần Thanh Vi cười ra tiếng. Đừng có học mẹ mày, ngay cả một người đàn ông cũng không giữ được.